Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, thứ 157 chương hoa chúc đêm, Mộ Dung Cửu Nguyệt một tiếu mặt ở trong nháy mắt trầm xuống. Dùng truyền âm nói với Dạ Kinh Lâu, Dạ Kinh Lâu, người già thật ngứa, vậy mà cho ta trêu chọc Lạn Hoa Đào về. Dạ Kinh Lâu vội vàng dùng truyền âm giải thích. Nương tử, hoan uổng a, ta và nữ nhân này căn bản không quen, cũng chỉ ở tiên đế chỗ đó thấy qua một lần mặt. Liền nói cũng không có nói một câu. Mộ Dung Cửu Nguyệt truyền âm tràn đầy chua vị, ước, thấy mặt một lần, ngươi liền nhớ kỹ nàng, ngươi với nàng thật đúng là khắc sâu ấn tượng a. Dạ Kinh Lâu lấy lòng cười nói, không có, không có. Nương tử, chúng ta vội vàng bái hoàn cuối cùng cúi đầu đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt truyền âm tức giận hừ. Bất lại, Lạn Hoa Đào đô trêu chọc tới cửa. Còn bái cái gì bái? Dạ Kinh Lâu trong lòng thầm hận. Thật muốn bổ cái kia Trịnh Linh Nhi. Hảo hảo một đại hôn liền cho nàng cấp rảo. Nữ nhân này thực sự là âm hồn không tan. Lại vẫn dám truy đến hạ giới đến. Nàng rốt cuộc có xấu hổ hay không a? Đãn lúc này, còn kém cuối cùng cúi đầu, thế nào cũng không thể cứ như vậy rút lui a. Dạ Kinh Lâu vội vàng lại ngưỡng Mộ Dung Cửu Nguyệt bảo đảm. Nương tử, cuối cùng cúi đầu, chúng ta bái hoàn cùng nhau nữa thu thập nàng. Ta bảo đảm nhượng ngươi hào hào xuất một chút khí, có được không? Mộ Dung Cửu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, một hồi lại tìm ngươi tính sổ. Dạ Kinh Lâu vừa thấy nàng nhả ra, vội vàng kéo nàng, mặt đối mặt lạy xuống, từ khen người viên vội vàng lớn tiếng hát đạo, kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng, Trịnh Linh Nhi thấy nàng nhân đã tới, nói cũng đã nói, nhưng bọn họ lại còn là không nhìn nàng, kiên trì bái xong đường, lập tức tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết, vung kiếm liền chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt đâm tới, người này tiểu dân đen, cũng dám cướp ta chồng, ta muốn giết ngươi. Dạ Kinh Lâu nghe nói giận dữ, ai là của ngươi chồng, ngươi là đâu căn hành bản quân cũng không biết, ý định tới quấy rối, cấp bản quân cút ra ngoài. Dạ Kinh Lâu một phen đem Mộ Dung Cửu Nguyệt hộ ở phía sau hắn. Trực tiếp bàn tay vung lên, vỗ về phía Trịnh Linh Nhi. Trịnh Linh Nhi một lòng muốn đối phó Mộ Dung Cửu Nguyệt. Đâu từng muốn đến Dạ Kinh Lâu hội như thế che chở Mộ Dung Cửu Nguyệt. Nàng trơ mắt nhìn chính mình huy ngưỡng Mộ Dung Cửu Nguyệt kiếm. Chuyển ngươi chỉ hướng về phía Dạ Kinh Lâu. Trong lòng cả kinh, muốn thu thế, cũng đã không còn kịp rồi. Ngày nàng lo lắng sẽ làm bị thương nàng yêu Dạ Kinh Lâu lúc. Dạ Kinh Lâu huyễn hóa ra tới cự trưởng. Đã chiều nàng trọng trọng vỗ qua đây. Trịnh Linh Nhi một đôi mắt sinh được đại đại. Tựa là không dám tin. Dạ Kinh Lâu sẽ đối với nàng như vậy vô tình, như vậy cay nghiệt như nhau, thậm chí ngay cả trốn cũng không trốn. Cứ như vậy sinh sôi bị Dạ Kinh Lâu một trường, trực tiếp bị Dạ Kinh Lâu cấp chụp bay ra ngoài, của nàng hai tỷ nữ kinh hô một tiếng. Tiểu thư, Trịnh Linh Nhi trọng trọng té ngã xuống đất hạ. Tay che đau đớn vô cùng ngực, một hơi thượng không đến, nhân liền hôn mê bất tỉnh. Này còn là Dạ Kinh Lâu không muốn ở đại trong hôn lễ thấy máu. Mới tha cho nàng một lần. Nếu không, quản ngươi là ai, dám cả gan cản trở hắn thành thân nhân. Hắn phi trực tiếp chụp toái nàng không thể. Dạ Kinh Lâu lãnh trầm giọng, chiều kia hai tỷ nữ cả giận nói. Mang theo nàng, vội vàng cấp bản quân cồn. Nếu như còn dám đến, đừng trách bản quân không cho người nọ mặt mũi. Cồn. Hai nô tỳ sợ đến mặt như màu đất, vội vàng ôm lấy Trịnh Linh Nhi, thi khởi pháp thuật, trong nháy mắt độn cách tại chỗ, một hồi trò khôi hài, theo bắt đầu, đến tiếp bó, liền một khắc đồng hồ cũng chưa tới, nếu không phải khát thịt hội đau, bằng quan mọi người thật đúng là hội cho là mình là đang nằm mơ. Chỉ là, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Nữ nhân kia vì sao lại nói? Vô ưu tiên tử đoạt của nàng chồng, mặc dù vừa Dạ Kinh Lâu là phản bác, đãn khiêng bất ở mọi người suy nghĩ chủ quan nhẹ nhàng a. Dạ Kinh Lâu, về chuyện này, người có phải hay không muốn giải thích với mọi người một chút? để tránh có người vì chuyện này mà hiểu lầm không lo, Long Thừa Tĩnh sắc mặt rất không tốt. Nhìn, thân là nữ chủ gia trưởng, đương nhiên là muốn thay đại gia hỏi cái minh bạch, cũng không thể nhượng nhà hắn không lo không duyên cớ gánh chịu này cướp người chồng này xú danh. Dạ Kinh Lâu lạnh lùng sắc bén ánh mắt nhìn chung quanh mọi người một vòng. Trầm giọng nói, vốn việc này ta là không có gì để nói. Bởi vì nữ nhân kia liền là cố ý đến đập phá. Ngăn cản ta và không lo thành thân. Đãn vì không lo danh dự. Bản quân còn là ở đây giải thích một chút, vừa kia tên nữ tử gọi Trịnh Linh Nhi. Cũng là thượng giới người. Nàng thích bản quân, muốn cho người trong nhà tới cầu hôn. Thác nhân hỏi bản quân ý tứ, đãn bởi vì ta đã có không lo, tự nhiên cự tuyệt bọn họ cầu hôn, cô gái này có lẽ là không cam lòng, cho nên mới truy đến hạ giới đến, tính toán cản trở ta và không lo việc hôn nhân. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy, mọi người lúc này mới chợt hiểu ra. Nguyên lai là nữ tử kia tự mình đa tình, ta đã nói rồi. Vô Ưu tiên tử nhìn tốt như vậy nhìn. Lại là cao giai luyện đan đại sư, ai không thích nàng a? Kinh Lâu tiên quân thích Vô Ưu tiên tử, đây mới là tuyệt phối. Chính là, đổi lại là ta cũng sẽ chọn Vô Ưu tiên tử. Vừa nữ nhân kia, nhìn không tệ, lại vẻ mặt kiêu man sát khí. Người bình thường nhưng chịu không nổi, Long Thừa Tĩnh nghe xung quanh nghị luận. Đang muốn lại gõ Dạ Kinh Lâu. Lại thấy Dạ Kinh Lâu một phen ôm lấy không lo, chiều mọi người nói, không có ý tứ, ta trước tống tân nương tử nhập động phòng, đi đi, vội vàng, chớ trì hoãn. Hỉ nương vừa thấy Dạ Kinh Lâu ôm Mộ Dung Cửu Nguyệt ra cửa, cũng vội vàng thí điên theo quá khứ, thấy lưỡng người mới vào phòng tân hôn, Hỉ nương liền nhượng Dạ Kinh Lâu cấp Mộ Dung Cửu Nguyệt xốc khăn voan. Dạ Kinh Lâu nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt, chẳng sợ biết nàng nhìn rất đẹp, vẫn bị nàng hôm nay cấp kinh diễm tới. Hắn tiểu nương tử, thật đúng là mỹ a. Kia mắt nhi thủy linh linh, như là có thể nói như nhau. Miệng nhi hồng hồng, nhượng hắn nghĩ đích thân lên một ngụ mani đỏ rực giá y. Đen như mực tóc dài, bạch chiết dung nhan, đan vào ra một cỗ làm cho người ta say đắm, làm cho người ta động tâm diễm lệ. Nhượng hắn không nỡ rời tầm mắt, chỉ hận không thể cứ như vậy vẫn nhìn xuống. Mộ Dung Cửu Nguyệt bị hắn thấy sắc mặt nóng lên, nhìn Hỉ nương cho bọn hắn đảo được rồi rượu, ở bên cạnh đứng nửa ngày, toại nũng nịu sẵn giọng, phu quân, nên uống chén rượu giao bôi. Dạ Kinh Lâu bị nàng kia một tiếng phu quân cấp kêu được. Lập tức cảm giác một cỗ khoái cảm theo đốt sống cột cốt chỗ đó thẳng xông lên. Nhượng toàn thân hắn căng, thật muốn lập tức liền đem nàng cấp áp trong người hạ. Ngay tại chỗ tử hình, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn phản ứng của hắn, muốn cười lại không dám cười, đành phải chính mình bưng chén rượu lên, tác một chén cho hắn, lại câu ở cánh tay hắn. Phu quân, uống nhanh. Dạ Kinh Lâu lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Vội vàng câu ở tay nàng, hòa Mộ Dung Cửu Nguyệt cùng nhau. Song song ngửa đầu, một hơi cạn sạch, uống xong rượu giao bôi, Hỉ nương lại để cho Mộ Dung Cửu Nguyệt ăn táo tàu, lạc, nhãn, hạt dưa, mụ ý, sớm sinh quý tử ý tứ, đây cũng là bọn họ dân bản xứ thành thân phong tục. Hoàn thành này nghi thức sau, ngay sau đó chính là tiệc rượu mời rượu, này đốt bình thường là do tân lang chủ trì, tân nương chỉ cần bưng ngồi ở trong phòng. Chờ tân lang về liền hảo. Hết chương.